Thần thoại Hàng Lâm, tác giả Như L, thực hiện Thư viện Báo. Chương 464, chương 464, Hàng Phục Ma Đao. Thái Hành Sơn, nơi này là trong mây giao long Quách Tiến địa bàn, do hắn dẫn đường, một đường tránh ra Kim Quốc nhiều chỗ trú binh. Một đoàn người lặng yên không một tiếng động tìm tòi hướng phương Bắc. Trong núi rừng, Quách Tiến vừa đi vừa hướng Thiệu Dương cùng Nhạc Phi bọn hắn giới thiệu nói, Nhạc Nguyên Soái, Phạm Tiên Sinh, từ xưa có lời, lồng lộng thái hành 800 dặm. Cái này thái hành sơn mạch, từ bắc hướng nam lan tràn, có thể nói là ta Đại Tống lưng. Thiệu Dương khẽ gật đầu, hắn tự nhiên vậy biết rõ như thế. Cho nên, lần trước mảnh vỡ thời gian bên trong, hắn cùng Lý Cương đi khắp Sơn Hà, cuối cùng đem nhất phương Bắc một tôn lô đỉnh, liền an trí tại cái này thái hành sơn bên trong, cũng là an trí tại lưng bên trên. Chỉ tiếc, Tống Huy Tông ngu ngốc vô năng, bị người chiếm khí vận mà không biết, cũng là phí công rồi Thiệu Dương khổ tâm của bọn hắn. Liền nghe Quách Tiến tiếp tục nói, cái này 800 dặm thái hành sơn bên trong, có đếm không hết anh hùng hào kiệt, mà trong đó nổi danh nhất một cái, chính là Ma Đao Vương Thiện. Tương truyền hắn ban sơ cũng là một vị người đọc sách. Chỉ vì quan lại vô đạo, giết hại thôn quê bên trong bách tính, cho nên Vương Thiện vẫn đứng lên, đem cái kia một đám quan lại tru sát. Nói đao nhập thái hành sơn bên trong, gặp được danh sư, luyện thành tốt một tay ma đạo đao pháp, tung hoành nơi đây, đã có hơn 10 năm. Quách Tiến liên tục nói xong, Nhạc Nguyên Soái, Phạm Tiên Sinh, chúng ta nếu muốn ở cái này thái hành sơn bên trong làm chuyện gì? Còn muốn tránh đi Kim Quốc tai mắt, theo ý ta, e sợ không thể không mượn nhờ cái này Vương Thiện chi lực. Nhạc Phi gật gật đầu, bất quá hắn cũng không vội vã mở miệng, mà là nhìn về phía Thiệu Dương, Nam Sơn Hòa Thượng, Phạm Tiên Sinh, Nam Sơn Đại Sư, các người định như thế nào? Nam Sơn Đại Sư đồng ý Quách Tiến, Quách Đại Hiệp nói có lý, Thiệu Dương cũng cười nói, chúng ta liền đi tiếp một chút vị này ma đao, thử một chút đao pháp của hắn như thế nào? Nhạc Phi cười một tiếng, gặp Thiệu Dương, Nam Sơn Hòa Thượng ý kiến của bọn hắn đều nhất trí. Nhạc Phi liền vậy quả quyết quyết định, nếu như quốc gia nguy nan, người người tự cứu, cái này Vương Thiện ta cũng có nghe thấy. Mặc dù đạo tặc trong núi, nhưng cũng không có tổn thương thiên hại lý sự tình, cũng coi như một vị nghĩa trộm, chúng ta đáng đi bái phỏng một phen. Quách Tiến đại hiệp, ngươi dẫn đường đi. Rõ. Quách Tiến lúc này lên tiếng, biện thức phương hướng, hướng cái kia Vương Thiện phương hướng tìm tòi đi qua. Ngươi đến dừng bước, đến một núi thung lũng miệng lúc, liền có một đội phỉ binh cản bọn họ lại. Nhạc Phi không chút hoang mang, vượt qua đám người ra, quát lớn, ta chính là Nhạc Phi là vậy, muốn bái phỏng các ngươi Vương Thiện tướng quân. Còn xin thông báo một tiếng, Nhạc Phi, người thật sự là Nhạc Phi? Nhạc Phi không phải tại Khai Phong phủ kháng kim sao? Sao lại muốn tới nơi này? Đám người kinh nghi, Nhạc Phi nói, ta đặc biệt vì bái phỏng Vương Thiện tướng quân mà tới. Nhạc Phi lúc này chức quan mặc dù không cao, nhưng bởi vì nhiều lần cùng Kim Quốc binh mã giao chiến, cho nên tại phương Bắc dân chúng trong lúc đó, nhưng cũng có danh dự cực cao. Cho nên, Nhạc Phi lộ ra chính mình danh hào. Cái này một đám phỉ binh cũng không dám lãnh đạm, vội vàng phân ra người đi báo tin. Hơi nghiêng về sau, chỉ thấy một cái cao lớn hán tử đem người mà ra. Đi tới doanh trại trước đó, người tới không ngừng quan sát Nhạc Phi bọn người. Quát to một tiếng, ngươi nói ngươi là Nhạc Phi, nhưng có chứng cớ gì? Nhạc Phi mỉm cười, cũng không thấy hắn có động tác gì. Trong hách nhiên, chỉ thấy sau lưng của hắn trong lúc đó hiện ra một cái đại bàng hư ảnh. cái kia đại bàng xòe hai cánh, phô thiên cái địa, đem toàn bộ một phương thiên địa đều bao phủ tiến vào trong. Đại bàng dương cánh, quả nhiên là Nhạc Nguyên soái ở trước mặt. Vương Thiện thủ hạ, đám người cũng là một tràng thốt lên. Vương Thiện sắc mặt hơi nguội, cũng là không còn nhập trước đó như vậy kiêu căng. Hướng về Nhạc Phi sau lưng dò xét một chút, trầm ngâm nói, nếu là Nhạc Nguyên soái tự mình, vậy dĩ nhiên cần phải mời Nhạc Nguyên soái nhập trại thoáng nghỉ chân. Chỉ là, hắn rất có lo lắng. Nhạc Phi lại biết hắn lo lắng cái gì, không khỏi cười một tiếng, lơ đánh nói, chúng huynh đệ, các ngươi ở chỗ này chờ một lát, ta nhập trại cùng Vương Thiện tướng quân ôn chuyện. Đám người giật mình, Nhạc Phi đúng là muốn độc thân nhập trại. Cái này Vương Thiện thế nhưng là Thái Hành Sơn tiếng tăm lừng lẫy đạo tặc, tung hoành nhiều năm, thủ hạ đã sớm tụ tập chỉ sợ không dưới vạn người. Nhạc Phi lại muốn độc thân đi vào. Nhạc Nguyên soái, Trương Hiến thúc ngựa mà ra, kêu một tiếng, muốn thay Nhạc Phi tiến vào, nhưng Nhạc Phi lại ngăn lại hắn. Ta tin được Vương Thiện tướng quân, không sao, gặp hắn nói như vậy, Trương Hiến bọn người đành phải thôi. Nhạc Phi đã nhảy xuống ngựa đến, cầm trong tay binh khí vứt xuống, nhanh chân hướng về Vương Thiện đi tới. Nhạc Phi như vậy lỗi lạc, ngược lại là để Vương Thiện trong lòng hổ thẹn. Hắn nghiêng người tránh ra nửa cái thân vị. Không phải là ta lòng tiểu nhân. Quả thật Nhạc Nguyên soái nổi tiếng thiên hạ, dụng binh như thần, ta là sợ. Hắn muốn nói lại thôi. Nhạc Phi cười nói, sợ Nhạc Phi lừa dối mở doanh trại sao? Vương Thiện vội vàng nói, Nhạc Nguyên soái quang minh lỗi lạc. Đương nhiên sẽ không như thế, là ta lòng tiểu nhân. Hắn bỗng nhiên cắn răng một cái, mời nói, liền mời Nhạc Nguyên soái dưới trướng chúng huynh đệ, cũng đều nhập sổ uống một ngụm trà nước đi. Nhạc Phi cười nói, thôi, không cần như thế, dưới trướng của ta người cũng không ít, đều tiến vào trong không khỏi quá mức quấy rầy. Đi thôi. Đang khi nói chuyện, Nhạc Phi đã đến Vương Thiện bên cạnh. Gọi cái sau một tiếng, cái sau càng thêm hổ thẹn, chính chần chờ ở giữa. Nhạc Phi sau lưng, Thiệu Dương bỗng nhiên đứng ra, cười nhạt một tiếng, đã như vậy, liền từ ta bồi tiếp Nhạc Nguyên soái cùng nhau tiến vào trong. Quan sát một phen, mở mang tầm mắt đi, như thế rất tốt, Thiệu Dương cho một bậc thang, Vương Thiện đương nhiên lập tức thuận thế đáp, rất nhanh. Thiệu Dương, Nhạc Phi hai người đã theo Vương Thiện, tiến vào bọn hắn doanh trại bên trong. Bởi vì lấy Nhạc Phi uy danh, cho dù là Vương Thiện thủ hạ chúng trộm, cũng đều cung cung kính kính, mười phần khách khí, không cần Vương Thiện phân phó, đã liên tục đưa lên nơi này thượng đẳng nhất nước trà. Thiệu Dương phẩm một ngụm, nhưng gặp cái này mặc dù xưng là thượng đẳng, nhưng kỳ thật cũng chỉ là phổ thông linh trà thôi, so với hắn trong tay đều muốn kém không ít. Có thể thấy được, cái này Vương Thiện ở chỗ này thời gian cũng không dễ chịu. Cái này cũng không khó tưởng tượng, bọn hắn thâm nhập tại kim binh vờn quanh phía dưới, mặc dù bởi vì lấy Thái Hành Sơn nguy nga dốc đứng, địa thế phức tạp, Kim Quốc trong lúc nhất thời còn phân không ra tinh lực đi tiêu diệt toàn bộ bọn hắn. Nhưng khẳng định cũng sẽ không đặc biệt gậy như ý. Thoảng qua thưởng thức trà, Nhạc Phi đã thẳng vào chính đề. Vương Thiện tướng quân, Nhạc Phi này đến là hy vọng có thể đạt được Vương Thiện tướng quân tương trợ. Vương Thiện sớm có suy đoán, nghe vậy vậy không khỏi có chút trầm ngâm. Nhạc Phi tiếp tục nói, Vương Thiện tướng quân, bây giờ ta Đại Tống chính sử nguy nan thời khắc, tỉ như đại hạ tương khuynh, chính cần tướng quân dạng này hào kiệt đứng ra. Nếu không, nếu là Đại Tống diệt vong, tổ chim bị phá, chứng có an toàn. Nhạc Phi một phen khẳng khái phân trần, kể rõ lợi và hại. Vương Thiện thở dài, thẳng thắn tâm tư, Nhạc Nguyên soái, ngươi lời nói ta cũng không phải là không biết. Ngươi cử binh kháng Kim, ta vậy 10 phần bội phục. Chỉ là, bây giờ Kim quốc thế lớn, ta vì bảo vệ hàng xóm láng giềng mà ở đây, mạo muội tùy ngươi ra ngoài. Chẳng lẽ không phải phản hại cái này vô số hàng xóm láng giềng? Thiệu Dương lắc đầu, vương tướng quân, lời ấy sai lớn, hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.